Theo một tiếng quát lớn vang lên, dưới chân cửu thủ yêu hoàng kia vậy mà trực tiếp dẫm mạnh hướng Diệp Trần bổ nhào tới. Phốc, trên người hắn lại lập tức nhiều hơn mấy đạo vết thương, thế nhưng cửu thủ yêu hoàng lại không thèm để ý một chút nào, thân thể bị thương vẫn liều mạng, cuối cùng nghiêng người lao tới trước mặt Diệp Trần. Chiêu hư không thiên dẫn trảm này của Diệp Trần vốn chính là một chiêu thức công kích ở cự ly xa, một khi bị đối phương tới gần người thì uy lực của một chiêu này không phát huy ra hết, đành phải giơ kiếm lên bắt đầu liều mạng với cửu thủ yêu hoàng lần nữa. Không thể không nói là cửu thủ yêu hoàng trước mắt này tuyệt đối là một đối thủ cường đại nhất mà Diệp Trần gặp phải từ lúc trọng sinh cho tới nay, không có người thứ hai sánh được, nếu như không phải vào ngày hôm qua. Hắn đúng lúc đột phá đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thì trận chiến hôm nay kết quả thế nào thật đúng là khó đoán. Thế nhưng mặc dù như thế thì bây giờ lực lượng của hai người vẫn ngang nhau, lại có chút khó mà phân ra thắng bại. Tuy nhiên Diệp Trần hiểu đối phương chẳng qua là ỷ vào thần long huyết mạch trong cơ thể, cho nên thực lực đại trướng, phòng ngự mới biến thái tới như vậy. Nhưng đợi đến lúc thần long huyết mạch trong cơ thể hắn trở nên yếu đi thì tự nhiên hắn còn lâu mới là đối thủ của Diệp Trần. Quả nhiên hai người liều mạng một lúc, khí tức trên người cửu thủ yêu hoàng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, mà Diệp Trần thì ngay lập tức chiếm cứ thượng phong. Cửu thủ yêu hoàng, người đã không còn là đối thủ của ta, chỉ cần người ngoan ngoãn giao thần long chí huyết ra, ta có thể tha cho người khỏi chết. Diệp Trần vốn là cùng tên này không oán chẳng thù hận gì, mà lại nói là hắn vẫn là vô lý trước, cho nên cũng không cần thiết phải đưa tên này vào chỗ chết. Hơn nữa nhục thân của yêu tộc rất cường hãn, giết hắn thực sự khó khăn, mà hắn cũng không muốn lãng phí thời gian và sức lực ở chỗ này quá lâu. Đáng tiếc bản thân cửu thủ yêu hoàng là yêu giới chi chủ, thân phận tôn quý cỡ nào, há lại sẽ cúi đầu mà đầu hàng như vậy. Tiểu tử, bản hoàng nói hôm nay phải đồng quy vu tận với ngươi, thần long huyết mạch coi như ta có chết cũng không cho. Sau khi nói xong lời này, cửu thủ yêu hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trên người vậy mà nổi lên ngọn lửa quỷ dị. Yêu hoàng đại nhân, đây là đang muốn làm cái gì à? Trong đám người vây xem ở chỗ xa bỗng có người nhìn không nổi hoảng sợ mà thốt lên. Không tốt, đây là yêu hoàng đại nhân muốn thiêu đốt huyết mạch. Thiêu đốt lực lượng huyết mạch giống như thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình, thân thể sẽ gặp phải tổn thương mang tính hủy diệt, nhẹ thì mất hết tu vi, mà nặng thì trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ. Trong thất đại cường giả thì có một vị cường giả tinh thông thuật pháp vẻ mặt đau lòng hướng mọi người giải thích. Cái gì? Điều này làm sao có thể? Hay là chúng ta cùng lúc ra tay trợ giúp yêu hoàng đại nhân? Có người mở miệng đề nghị, mà ông lão kia lại lắc đầu thở dài. Cấp bậc chiến đấu này của bọn họ, chúng ta căn bản không thể tham dự vào. Huống chi yêu hoàng đại nhân đã đi tới một bước này rồi, thì việc này sợ rằng đã không thể cứu vãn. Mọi người nghe được điều này, vẻ mặt lập tức càng phát ra khó coi. Ầm một tiếng, sau khi cửu thủ yêu hoàng thiêu đốt lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, thì vốn khí thế đã bắt đầu suy bại đột nhiên lại kéo lên, sau đó đạt tới độ cao kinh khủng hơn. Một cỗ khí tức khủng bố làm rung chuyển cả đất trời, lập tức phóng lên tận trời, trong phạm vi 10 dặm nháy mắt đều bị cỗ uy áp kinh khủng kia bao phủ. Tiểu tử, ta không cần biết mục đích ngươi vì sao tiến vào yêu giới, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết ở chỗ này. Cửu thủ yêu hoàng giống to một tiếng, ngọn lửa trên người ngay lập tức phát ra mạnh mẽ hơn, hơn nữa khí tức cũng bay lên tới cực điểm. Lực lượng ở trong phạm vi ngàn mét chung quanh bị một cỗ lực đạo vô hình bao phủ, ngay cả Diệp Trần muốn xê dịch bước chân cũng là trở nên vô cùng khó khăn. Cái tên này thật đúng là muốn liều mạng à, Diệp Trần không thể không chau mày lại. Lúc này thì cửu thủ yêu hoàng đã có được thực lực có thể uy hiếp tới hắn. Cùng với tiếng long ngâm thì cửu thủ yêu hoàng đã bay tới không trung, rồi cả người hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây, giống như cùng với hoàng kim tam so kích hòa thành nhất thể. Sau đó một đạo kim quang vô cùng sáng chói đột nhiên bạo phát ra, giống như trong đêm tối xuất hiện mặt trời chiếu rọi phạm vi 10 dặm, sáng như ban ngày. Rút lui, mau rút lui khỏi đây. Đan nhất lão tổ bỗng nhiên quát to một tiếng, một tay tóm lấy đan tiểu man ở phía sau, nhanh chóng lui về. Lục đại cường giả cấp hoàng còn lại cùng với mấy người bát hoàng tử cũng lập tức nhanh chóng bỏ chạy, rút lui đến ngoài 10 dặm mà vẫn còn sợ hãi tột cùng. Sau khi cửu thủ yêu hoàng thiêu đốt lực lượng huyết mạch thì lúc này rõ ràng đã vượt qua cấp đế, đụng chạm tới biên giới cảnh giới thiên tiên hay còn gọi là tiên nhân cấp 3. Thất đại cường giả hoàng cấp không nghi ngờ một chút nào, một kích khủng bố tới như thế thì đủ trong nháy mắt giết sạch toàn bộ 7 người bọn hắn. Oanh! Một kích vô cùng sáng chói kia cuối cùng cũng rơi xuống, trong phạm vi vài dặm lập tức bị một cỗ khí tức khủng bố cường hãn đến nghịch thiên bao phủ lại, trong nháy mắt không còn một ngọn cỏ, uy lực vậy mà không thua kém gì một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ. Cửu thủ ô vô yêu hoàng, vô luận xử xuất một kích này hay Diệp Trần đang đứng trước công kích đó thì họ hoàn toàn bị chìm vào trong hào quang sáng chói. Ầm, mặt đất giống như xảy ra một cơn địa chấn lớn, qua đi hồi lâu thì hào quang sáng chói kia mới rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Bọn người thất đại cường giả vội vàng nhanh chóng nhìn vào, chỉ thấy hố sâu mà trước đó hai người giao thủ bây giờ càng sâu hơn nữa, giống như một cái vực sâu rất lớn, vậy mà sâu tới khoảng gần 100 mét. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Một kích này thực sự là quá đáng sợ. Yêu hoàng đại nhân vì sự bình yên của yêu giới chúng ta, vậy mà lựa chọn đồng quy vô tận với tên này. Tuy nhiên, cho dù nói thế nào đi nữa thì tiểu tử ngoại giới kia cuối cùng đã bị tiêu diệt. Yêu hoàng đại nhân coi như chết cũng có ý nghĩa. Thù này hận này tuyệt đối không thể cứ để như vậy. Đợi sau khi phong ấn mở ra, chúng ta nhất định phải trở về ngoại giới, báo thù rửa hận cho yêu hoàng đại nhân. Mọi người ngươi một lời ta một câu thì nhau bắt đầu nghị luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, bành một tiếng, trong vực sâu bỗng nhiên phát ra tiếng nổ, một bóng người từ trong đó chui ra. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều bị kiềm hãm, trong nháy mắt đều ngậm miệng lại, tất cả đều nhìn chòng chọc vào thân ảnh kia, sau đó thì nhau trợn lên đôi mắt thật lớn, giống như nhìn thấy chuyện gì kinh khủng nhất thế gian. Hắn vậy mà không có chết. Chỉ thấy thân ảnh từ trong vực sâu kia lao ra, bỗng nhiên đúng là thiếu niên mà bọn họ không mong muốn nhìn thấy chút nào. Diệp Trần đứng lơ lửng giữa không trung, ánh sáng vàng lưu chuyển trên người, tăng thêm vết máu toàn thân, nhìn giống như là ma thần hàng thế. Trong lúc nhất thời, thất đại cường giả yêu tộc và đám người bác hoàng tử đều là ngạt thở giống như bị người ta bóp lấy cổ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đồng thời trái tim tất cả mọi người đều rơi vào trong vực sâu. Công kích ở loại trình độ như thế mà đều không giết được gia hỏa này, hắn còn là người nữa sao? Ta không chết, các người rất thất vọng sao? Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua mấy người lộ vẻ trêu tức nói. Thất đại cường giả này chẳng diện nào mà chưa từng gặp qua, nhưng bị ánh mắt của Diệp Trần đảo qua thì cũng lập tức thi nhau cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình, toàn thân run lẩy bẩy. Tồn tại mà ngay cả cửu thủ yêu hoàng liều mạng cũng không thể giết được, thì phóng tầm mắt toàn bộ yêu giới còn ai có thể đối đầu. Diệp tiền bối. Cuối cùng vẫn là Đan Tiểu Man nhịn không được mở miệng hô một câu. Diệp Trần lại khoát tay áo trực tiếp ngắt lời. Tiểu Man cô nương, ta biết các người đang lo lắng cái gì, thật ra thì ta không có ý làm địch với yêu giới các ngươi, chính là do các ngươi suy nghĩ quá nhiều, ngu xuẩn. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật ở trong yêu giới thì ta cam đoan sẽ không có người nào tới làm khó dễ các ngươi. Quẳng xuống câu nói này, Diệp Trần trực tiếp nghênh ngang rời đi. Hắn cứ như thế mà đi sao? Thẳng đến khi thân ảnh Diệp Trần hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời thì thất đại cường giả và mấy người bát hoàng tử của yêu tộc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngay cả cửu thủ yêu hoàng đều đã bị Diệp Trần đánh bại, thế mà rõ ràng lại bỏ qua cho bọn họ như thế. Ta đã biết rồi, cái tên này khẳng định là đã bị trọng thương, căn bản không có lực ra tay với chúng ta, cho nên mới cố ý nói ra lời kia. Bát hoàng tử bỗng nhiên mở miệng. Các vị tiền bối, theo ta thấy bây giờ chính là lúc truy sát người này, là cơ hội tốt nhất để báo thù cho lão tổ nhà ta. Thất đại cường giả yêu tộc không thể không liếc nhau một cái, ai cũng không nhận. Cuối cùng cường giả cấp hoàng của cự tượng tộc mới nói ra một câu. Nhỡ đâu là ngươi đoán sai thì sao đây? Tất cả cường giả lập tức đều im lặng. Nói đùa sao? Cảnh tượng kinh khủng trước đó bọn họ đến bây giờ vẫn còn rõ mồn một. Đối với Diệp Trần thì bọn họ sớm đã cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng. Thật vất vả thì vị sát tinh này mới tự mình rời đi. Ai còn dám đi gây chuyện với hắn để tìm đường chết? Nghĩ tới lão tổ nhà ta, vì bảo vệ cho sự an nguy của yêu giới mà ngay cả tính mạng mình cũng có thể bỏ đi, vậy mà các ngươi lại thực sự là uổng làm cường giả. Dưới cơn giận dữ, bát hoàng tử không thể không nổi giận. Hử, trong thất đại cường giả lập tức có người hử lạnh, trực tiếp dùng một đạo thần niệm công kích, suýt chút nữa thì chấn choáng bát hoàng tử. Tiểu tử, trước đó ngươi ỷ vào lão tổ nhà ngươi, hô to gọi nhỏ đối với những trưởng bối như chúng ta. Chúng ta xem ở trên thể diện của yêu hoàng đại nhân, không chấp nhặt với tiểu bối như ngươi. Bây giờ lão tổ nhà ngươi cũng không có ở đây nữa, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi! Bát hoàng tử lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết, thế nhưng hắn cũng biết sự chênh lệch giữa mình và bảy người này. Bây giờ đã không có lão tổ làm chỗ dựa, kim mãng hoàng tộc bọn họ còn có thể tiếp tục ra lệnh cho yêu giới nữa hay không, điều này vẫn còn là một ẩn số. Cuối cùng bát hoàng tử tuy rằng không cam lòng lại cũng chỉ có thể cứng rắn miễn cưỡng nhịn xuống. Tuy nhiên, mọi người không biết, thật ra thì chuyện này đúng là đã để cho bát hoàng tử này đoán đúng. Trước đó cửu hoàng thủ yêu hoàng liều cả tính mạng phát ra một kích kinh khủng kia, hoàn toàn chính xác là mạnh tới đáng sợ. Diệp Trần tuy rằng sử xuất ra tất cả thủ đoạn, cuối cùng miễn cưỡng bảo trụ được cái mạng của mình để sống, thế nhưng trong cơ thể lại chịu phải tổn thương rất nặng. Nếu như thất đại cường giả vừa rồi thừa cơ hội này mà vây công Diệp Trần, thì thật đúng là chưa chắc Diệp Trần có thể đỡ nổi. Tuy nhiên, bảy người này thực sự đã bị Diệp Trần dọa sợ. Cho dù là cũng mơ hồ nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng không ai dám có can đảm lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Mà lúc này bên ngoài trăm dặm, bên cạnh một con sông nhỏ, chung quanh đây là cỏ cao. Phốc một tiếng, Diệp Trần một đường bay tới nơi đây, sau khi hạ xuống thì trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, suýt chút nữa thì ngất luôn. Cũng may vừa rồi làm bộ vẫn không bị bại lộ, coi như là hù dọa được mấy tên kia, bằng không hôm nay thật đúng là có chút nguy hiểm rồi. Diệp Trần lẩm bẩm một lúc, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh con sông nhỏ, từ càn khôn trạc lấy ra một bình bồi nguyên đan, trực tiếp một mạch nuốt xuống toàn bộ, rồi mới tiến vào trạng thái tu luyện. Chớp mắt một cái đã 3-4 tiếng trôi qua, dược lực của bồi nguyên đan đã được Diệp Trần hấp thu hoàn toàn, hắn lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Không nghĩ tới thương thế lần này vậy mà còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, xem ra trong thời gian ngắn sợ là không cách nào xuyên qua kết giới trở về. Quan đã, có lẽ còn một biện pháp có thể thử một lần. Diệp Trần dường như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức tay trái vừa lật, bên trong càn khôn trạc lấy ra một cái bình ngọc màu tím. Mở bình ngọc ra, tay phải hắn khẽ vỗ, sêu một tiếng, một giọt huyết dịch nhỏ màu đỏ thắm được Diệp Trần trực tiếp hút vào trong lòng bàn tay, bỗng nhiên chính là thần long chi huyết. Hóa ra ngay tại thời điểm vừa rồi, ở sau khi dưới đáy vực Diệp Trần giết chết cửu thủ yêu hoàng thì đã trực tiếp sử dụng tam muội chân hỏa, trực tiếp đốt luyện thi thể hắn, rồi từ đó rút ra được vài giọt thần long chi huyết. Kể từ đó thì thần long chi huyết đã dư giả, Diệp Trần cũng không ngại luyện hóa thử một lần. Có lẽ có thể dựa theo năng lực chữa trị cường đại của thần long chi huyết mà sớm khôi phục lại thương thế ở bên trong. Sau khi hạ xuống quyết tâm, Diệp Trần nhìn một lần xung quanh bốn phía, rồi trực tiếp dứt khoát tung người nhảy lên, nhảy vào trong con sông nhỏ, cả người nhanh chóng chìm xuống đáy sông. Xung quanh thân thể hắn tự động sinh ra một cái lồng năng lượng ngăn cách nước sông ở bên ngoài. Theo sau đó, Diệp Trần thiết hạ xuống mấy tầng cấm chế, lúc này tâm niệm vừa động đã chậm rãi hút giọt long huyết chiếu sáng rực rỡ như chân châu kia vào trong thể nội của mình. Oanh một tiếng, long huyết theo mạch máu tiến vào cơ thể, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng cuồng bạo và vô cùng nóng bỏng, dọc theo bàn tay, cánh tay, lồng ngực, nhanh chóng lan tràn đến mạch máu khắp toàn thân, từ trên xuống dưới. Xì, thời gian gần như chỉ trong nháy mắt, mạch máu khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Diệp Trần thi nhau trào máu, cho dù Diệp Trần bây giờ cũng không thể không phát ra tiếng gầm thống khổ, đồng thời trong lòng hắn âm thầm sợ hãi và thán phục. Không hổ là thần long chi huyết, chỉ có một giọt mà suýt nữa làm mạch máu toàn thân ta nổ nát. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng Diệp Trần vẫn có thể cắn răng kiên trì được. Mà sau khi hắn dùng long huyết cọ rửa kinh mạch trong cơ thể một lần, rất nhiều kinh mạch chịu tổn thương trước đó đã bắt đầu nhanh chóng khép lại. So với hắn vận công chữa trị thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Không hổ là thần vật có thể cải tử hồi sinh. Sau khi Diệp Trần nhịn không được phải cảm thán một lần nữa, thì bắt đầu toàn lực chữa trị và luyện hóa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần, coi như ở dưới đáy sông một tháng không ăn không uống không hô hấp cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng ở vào ngày thứ 6 thì Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt vậy mà hiện lên một tia sáng màu đỏ, sau đó mặt mũi lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên là thần long chi huyết, vốn thương thế cần phải ít nhất 2 tháng mới có thể khôi phục lại, vậy mà chỉ trong thời gian 6 ngày ngắn ngủi đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa sau khi trải qua thần long chi huyết rèn luyện, ta bây giờ đã cường hãn hơn trước đó rất nhiều. Sau khi ở từ dưới đáy sông đi ra, Diệp Trần trước tiên từ càn khôn trạc lấy ra một bộ quần áo mới tử tế để thay, rồi sau khi đó trên mặt cùng cơ bắp nhúc nhích một cái thì đã cải biến dung mạo và thân hình. Hắn đi trước một chuyến tới Hoàng Thành, lặng lẽ tiến vào Lang Vương Phủ, biết được cha con của Thanh Bảo Nhi bình yên vô sự, Diệp Trần coi như hoàn toàn không còn vướng bận nữa. Lúc trước hắn còn đang lo lắng bởi vì chính mình có quan hệ với Thanh Bảo Nhi thì những người kia nói không chừng sẽ gây bất lợi đối với cha con nàng, thậm chí liên lụy tới Thanh Hồ bộ tộc. Bây giờ xem ra thất đại cường giả hiển nhiên đã bị hắn trấn trụ, tuyệt đối không dám tùy tiện tìm cha con Thanh Bảo Nhi gây phiền phức. Chuyện ở đây cũng đã xong, cũng là lúc nên trở về. Sau khi ra khỏi Hoàng Thành, Trực Trần trực tiếp hướng phương Thanh Hồ nhất tộc mà chạy đi. Nửa ngày sau hắn trở lại cái sơn cốc nhỏ lúc hắn đến, rất nhanh cảm ứng được chỗ không gian kết giới. Để Diệp Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là khe hở trên không gian kết giới, vậy mà lại biến lớn hơn rất nhiều, phong ấn lại càng thêm yếu ớt. Xem ra, tầng không gian kết giới này sau khi trải qua trận oanh tạc của bom nguyên tử trước đó đã bắt đầu dần tan vỡ, chỉ sợ không giữ được bao lâu thì người của yêu tộc sẽ nhận ra. Thôi vậy, chuyện gì tới sẽ tới, cứ đi một bước tính một bước. Sau khi lẩm bẩm một câu thì Diệp Trần lại nhẹ nhõm xé mở ra khe hở trên kết giới, rồi cả người hắn chui tọt vào bên trong. Bắc Cực, ở trên mặt biển gió rét lạnh thấu xương. Âu Dương Hàn, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Các ngươi đến cùng đã phát hiện ra cái gì? Nói nhanh đi. Bằng không mà nói thì hai cái lão đạo trước đó chính là tấm gương của các ngươi. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng ước chừng khoảng 40 tuổi, tuy nhiên hắn lại nói tiếng Hoa rất chuẩn. Bên cạnh người đàn ông trung niên da trắng này còn ba người nữa, mỗi người đều có dáng vẻ cổ quái. Một tên thì có làn da vô cùng đen tối, một tên thì dáng người cường tráng như một con tinh tinh, còn có một tên toàn thân mặc khôi giáp bằng cương thiết, không thấy rõ được khuôn mặt thật bên trong. Còn về một bên khác thì có một người đàn ông trung niên bản thân bị trọng thương, lúc này đang nửa quỳ trên mặt biển, toàn thân đều là máu tươi, thở hồng hộc nặng nề. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này chắc hẳn có thể liếc mắt là nhận ra, người trước mắt này bỗng nhiên chính là Âu Dương Hàn, tinh anh của thần Long Vệ. Hóa ra hôm đó, năm người Âu Dương Hàn sau khi ở dưới đáy biển phát hiện không gian kết giới, bởi vì công lực không đủ cho nên không cách nào mở được khe hở của kết giới không gian, vậy là năm người liền hướng tới trong nước để xin giúp đỡ. Không lâu sau đó, thần Long Vệ mời tới hai vị cao nhân tu đạo, có hiểu được đạo pháp, muốn tiến vào đáy biển để tìm tỏi hư thực. Nhưng không ngờ việc này lại bị gián điệp của siêu năng cục nước Mỹ phát hiện, rồi sau đó phái ra bốn vị cường giả cấp chủ thần tới đây đuổi bắt mấy người bọn họ. Hai tên cao nhân tu đạo kia đã bị bốn người trước mắt này giết chết, tiểu đội năm người bây giờ cũng chỉ còn lại có mình Âu Dương Hàn. Muốn giết thì cứ giết, lấy đâu ra mà nói nhảm nhiều thế. Tuy nhiên, các ngươi chờ mà xem, món nợ hôm nay Diệp tướng quân sớm muộn gì cũng thanh toán với các ngươi. Diệp tướng quân, người đàn ông trung niên da trắng lập tức hai mắt nhíu lại cười lạnh nói. Người nói là Diệp Cuồng Tiên sao? Tiểu tử kia sớm đã bị bom nguyên tử nổ nát, ngay cả cặn bã cũng không còn. Người còn trông cậy và hắn có thể báo thù cho các ngươi sao? Thực sự là nực cười. Không nghĩ tới Âu Dương Hàn nghe được điều này ngược lại cười lên ha hả. Người đàn ông trung niên da trắng lập tức nhướng mày quát lạnh. Người cười cái gì? Sau khi Âu Dương Hàn cười to thì trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt trào phúng. Ta cười các ngươi là bởi vì các ngươi căn bản không biết được sự cường đại của Diệp tướng quân. Các ngươi thực sự cho rằng dùng một quả bom nguyên tử có thể giải quyết được Diệp tướng quân rồi sao? Người đàn ông trung niên da trắng nghe được điều này lập tức hai mắt trợn lên một cái. Lời này của ngươi là có ý gì? Nói rõ hơn một chút đi. Âu Dương Hàn lại cười ha hả. Không còn bao lâu nữa các ngươi tự nhiên sẽ rõ. Nói xong lời này, Âu Dương Hàn trực tiếp đưa tay hướng trán của mình hung hăng vỗ xuống, rõ ràng là có ý định tự kết liễu tính mạng. Tuy nhiên, mắt thấy bàn tay của Âu Dương Hàn sắp rơi vào trên trán, cả người chợt bị ngưng lại, bỗng nhiên không thể động đậy chút nào. Một chưởng này bất kể thế nào cũng không đánh xuống được. Người đàn ông trung niên da trắng kia cười lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ. Ở trước mặt của linh hồn chi thần, tính mạng của ngươi sớm đã không thuộc về ngươi. Không có lệnh của ta, thì ngươi có muốn tự sát cũng không được. Hóa ra, người đàn ông trung niên da trắng này chính là một trong 12 chủ thần của siêu năng cục nước Mỹ, linh hồn thần Tạp Nhĩ. Người này am hiểu về khống chế tâm linh, có thể dùng tinh thần niệm lực khống chế thân thể của đối phương, cho nên Âu Dương Hàn mới có thể có cử động kỳ quái như thế, giơ trưởng muốn tự sát rồi lại bỗng nhiên không nhúc nhích được, nhìn như bức tượng. Hắc hắc, linh hồn thần Tạp Nhĩ âm trầm cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi không nói cũng chẳng sao, ta lập tức sẽ tự mình tới đọc trí nhớ của ngươi. Nói xong lời này, Tạp Nhĩ đạp trên mặt biển như dẫm trên đất bằng, chậm rãi đi về phía Âu Dương Hàn. Âu Dương Hàn cố gắng giãy giụa nhưng đáng tiếc quyền khống chế thân thể của mình đã bị đối phương cướp đoạt, vẫn không thể nhúc nhích được chút nào, thậm chí ngay cả tròng mắt cũng không chuyển động được. Đến đây đi, để cho ta nhìn thấy các người dưới đáy biển cuối cùng đã phát hiện ra cái gì. Người đàn ông trung niên da trắng từ từ đi tới trước mặt Âu Dương Hàn, mắt thấy đang muốn đưa tay đặt trên đỉnh đầu hắn để tiến hành siêu hồn chi thuật, cưỡng ép đọc trí nhớ của Âu Dương Hàn. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, bành một tiếng, trên mặt biển mấy ngàn mét bỗng nhiên nổ tung, sau đó một đạo bóng người màu vàng óng từ trong nước biển thoát ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của bốn người Tạp Nhĩ. Tình huống gì đây? Bố Lan Đặc, ngươi qua đó nhìn xem. Được. Đằng sau Tạp Nhĩ là một người đàn ông toàn thân đen tối lập tức ứng tiếng, đang chuẩn bị khởi hành qua đó dò xét tình huống. Thế nhưng là cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến tất cả bọn hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy sau khi đạo kim quang kia xuất hiện, trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tích như sao rơi, gần như chớp mắt đã tới trước mặt mấy người bọn họ. Nha, là Âu Dương Hàn sao? Đã lâu không gặp, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Còn không qua đây bái kiến bản tướng quân. Một giọng nói có thanh âm lười biếng quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời Âu Dương Hàn cũng lập tức cảm thấy thân thể được buông lỏng, cảm giác Giang Cầm trước đó nháy mắt đã biến mất không còn. Sau đó, ở dưới sự lôi kéo của một đạo lực lượng ôn hòa mà cường đại, cả người hắn nhanh chóng lùi lại, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của tên linh hồn thần tạp nhĩ kia. Diệp tướng quân, ta biết ngài chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Âu Dương Hàn xoay người lại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì lập tức kích động đến hốc mắt đỏ bừng. Con người kiên cường luôn chảy máu và mồ hôi, giờ phút này lại có chút khóc không thành tiếng. Hóa ra, đạo bóng người màu vàng óng đột nhiên xuất hiện này bỗng nhiên chính là Diệp Trần, vừa từ yêu giới trở về. Ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên, ngươi còn sống sao? Điều này không có khả năng. Tứ đại chủ thần của siêu năng cục sau khi nghe được lời nói của Âu Dương Hàn thì lập tức sắc mặt của mọi người đều hoàn toàn thay đổi, gần như trong nháy mắt liền tính vào tình trạng báo động cao, theo bản năng muốn trốn. Người có tên, cây có bóng mà. Ngày đó ở đảo Lang Vương, một mình Diệp Trần quét ngang cường giả các quốc gia, giết kết cả chủ thần Trụ Tư, người đứng đầu trong các chủ thần siêu năng cục, tổng cộng ngũ đại cường giả cấp tiên nhân đều giết. Mặc dù việc này đã qua được hơn 2 tháng, bốn người mỗi khi nghĩ tới tình huống chiến đấu được thu lại thì cũng nhịn không được phát lạnh từ đáy lòng. Vốn bọn họ đều coi là Diệp Cuồng Tiên đã chết dưới bom nguyên tử, thế nhưng ai có thể nghĩ tới cái tên sát tinh này, vậy mà hơn 2 tháng trước về sau lại đột nhiên xuất hiện bất thình lình ở đây. Không sai, ta là Diệp Cuồng Tiên, các ngươi là người của siêu năng cục Mỹ Quốc sao? Diệp Trần nhàn nhạt liếc bốn người tạp nhĩ, sau khi đã phán đoán đại khái thân phận của đối phương, trong đôi mắt lập tức nổi lên vẻ lạnh lùng. Trốn! Sau khi bốn người tạp nhĩ hơi sững sờ thì gần như đồng thời quát lớn một tiếng, rồi quay người co cẳng chạy như điên. Nói đùa sao, thực lực bốn người họ bên trong 12 chủ thần chỉ có thể xếp vào hạng chót. Bốn người phối hợp với nhau thì ngay cả Trụ Tư còn chưa chắc thắng được, chứ đừng nói chi tới người trước mắt này chính là tồn tại đã giết chết cả lão đại Trụ Tư của bọn hắn. Hắn vậy mà không chết, hắn không chết, việc này nhất định phải lập tức báo cáo về siêu năng cục. Tạp nhĩ trong lòng cuống cuồng cuồng hống lên một tiếng, tuy nhiên cái ý nghĩ này vừa dâng lên thì ngay sau đó hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không thể động đậy, cả người giống như bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao tóm lại, lúc nào cũng có thể bị bóp nát. Mà cùng lúc đó một giọng nói tràn ngập vẻ trêu tức cũng đột nhiên ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Vừa gặp mặt đã muốn đi, cũng quá là không có lễ phép rồi, lại đây cho ta. Theo lời này của Diệp Trần rơi xuống, bốn người tạp nhĩ lập tức cảm thấy thân thể mình hoàn toàn không nhận sự khống chế của chính mình mà bị một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự mạnh mẽ kéo lại. Thật mạnh, bốn người trong lòng hoảng hốt lập tức bị dọa cho hồn vía lên mây. Theo bản năng là muốn giãy giụa, thế nhưng cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không cách nào thoát khỏi sức trói buộc cường hãn kia. Xong, bốn người lập tức toàn bộ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Bốn người họ trước đó vốn cho rằng mấy người bọn hắn cùng nhau tới thì coi như không địch lại đối phương thì có lẽ chắc là còn có thể kiên trì một lát, thậm chí không đến mức là toàn quân bị diệt. Thế nhưng lần giao thủ này thì lúc này bốn người mới khắc sâu nhận thức chính mình cùng thiếu niên trước mắt này có sự chênh lệch lớn như trời và đất. Ở trước mặt đối phương, bọn họ vậy mà giống như những con rối, mặc cho đối phương tùy ý nhào nặn, căn bản không có bất luận một chút lực phản kháng nào. Lúc này Âu Dương Hàn ở một bên cũng phản ứng lại, lập tức cắn răng nghiến lợi chỉ vào bốn người này. Diệp tướng quân, mấy người bọn hắn chẳng những giết chết Yến Chân Nhân và Linh Hư đạo trưởng của Võ Đang, mà ngay cả bốn người của chúng ta, tất cả đều bị bọn họ giết rồi. Sau khi Âu Dương Hàn nói xong lần này, lệ rơi đầy mặt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, đó chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ thở dài một tiếng. Tiểu đội 5 người của Âu Dương Hàn từ trước tới nay tỉnh như thủ túc. Còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Trần vì lập uy mà suýt chút nữa trực tiếp xử lý Lỗ Thiên Bá, bốn người còn lại phải cầu xin, lúc đó Diệp Trần mới tha cho một mạng. Âu Dương Hàn bản thân là tiểu đội trưởng của 5 người, cũng là đại ca mà bốn người kia vui lòng phục tùng nhất. Bây giờ 5 người chỉ còn lại một mình Âu Dương Hàn, đau thương trong lòng làm sao có thể tưởng tượng được. Phanh phanh. Diệp Trần thuận tay đánh ra bốn phía, tứ đại chủ thần kia nháy mắt đã bị Diệp Trần phế bỏ tu vi. Người cũng không có chết. Sau khi bốn người thống khổ kêu rên một trận, vốn cho rằng đối phương chỉ phế bỏ tu vi của bọn hắn chứ không có định đánh giết, thì trong lòng cảm thấy âm thầm may mắn. Tuy nhiên lúc này Diệp Trần lại mở miệng. Âu Dương, đi, giết chết bọn chúng. Âu Dương Hàn lập tức lộ vẻ xoắn suýt, hít sâu một hơi. Diệp tướng quân, bọn họ đều là thượng tầng của siêu năng cục, khẳng định là biết không ít chuyện liên quan tới tình báo quan trọng của siêu năng cục. Dựa theo pháp tắc chung thì cần phải đưa bọn hắn về Hoa Hạ, trước tiên tiến hành thẩm vấn, rồi giao cho tòa án quân sự thẩm phán. Đánh giấm! Không đợi Âu Dương Hàn nói xong, Diệp Trần trực tiếp một lời cắt ngang. Ta bây giờ là muốn để cho người tới báo thủ cho anh em của ngươi. Ngươi nói phép tắc với ta làm cái quỷ gì? Lời của ta chính là pháp tắc. Âu Dương Hàn nghe được điều này, thân thể lập tức chấn động run rẩy, ngay lập tức trực tiếp đứng thẳng lại, hướng Diệp Trần làm theo chuẩn nghi lễ quân đội. Rõ! Sau đó Âu Dương Hàn rút con dao găm trên đùi, hướng bốn người tạp nhĩ chậm rãi đi tới. Bốn người tạp nhĩ lập tức bị dọa tới mặt cắt không còn hột máu. Đừng đừng, Âu Dương thượng tá, chúng ta đầu hàng còn không được sao? Quân nhân Hoa Hạ các ngươi không phải là rất coi trọng nguyên tắc à? Làm sao lại giết người đã đầu hàng? Đúng vậy, ta sẵn lòng nói ra toàn bộ những gì mà chúng ta biết liên quan tới siêu năng cục cho các ngươi. Cầu Âu Dương thượng tá có thể cho ta một con đường sống. Cho dù là 12 chủ thần từng hô mưa gọi gió, nhưng lúc đứng trước uy hiếp tử vong thì cũng chỉ biết làm trò hề, không có bất luận một chút khí phách nào đáng nói. Mà Âu Dương Hàn nghe được tiếng cầu khẩn của bốn người thì lập tức nhướng mày, mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn tự nhiên không phải là không muốn báo thủ cho huynh đệ, thế nhưng nếu có thể moi ra một chút tin tức về tình huống của siêu năng cục từ trong miệng bọn họ, thì đối với toàn bộ quốc tế mà nói hiển nhiên sẽ càng có lợi hơn. Không nghĩ tới lúc này Diệp Trần ống ở một bên lạnh lùng nói, tình báo của siêu năng cục sao? Không cần phải vậy, bởi vì không bao lâu nó sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới. Nói tới đây, trên đôi mắt Diệp Trần lộ ra hàn ý nồng đậm. Tuy rằng hắn còn chưa biết quả bom nguyên tử lúc trước kia là thủ bút của siêu năng cục Mỹ Quốc, thế nhưng hắn cũng có thể đoán được tới 89/10. Hơn nữa, ân oán giữa hắn và siêu năng cục của Mỹ Quốc từ xưa tới nay có thể nói cũng là lúc lên làm ra đáp trả. Âu Dương Hàn nghe được lời nói này của Diệp Trần tuy trong lòng kinh ngạc một hồi, tuy nhiên lúc này cũng không có bất cứ chút do dự nào nữa, lập tức nâng con dao găm trong tay lên, bước nhanh tới trước mặt bốn người, soạt soạt. Liên tiếp bốn đạo hàn quang lóe lên, tứ đại chủ thần ngay cả cơ hội gào thảm cũng không kịp phát ra, đầu lâu đã thi nhau bay lên, tiếp theo tính cả thi thể chìm xuống dưới đại dương. Trưởng Phong, Lệ Cơ, Bá Thiên, Bất Bình, Yến Chân Nhân, Linh Hư đạo trưởng, mối thù của mọi người, ta và Diệp tướng quân đã giúp các người báo rồi. Các người ở dưới suối vàng có biết cũng có thể yên nghỉ. Sau khi Âu Dương Hàn giết chết tứ đại chủ thần, bỗng nhiên quỳ rạp xuống mặt băng, bắt đầu thấp giọng tưởng niệm. Diệp Trần cũng không thể không khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt Âu Dương Hàn, vỗ lên đầu vai của hắn. Yên tâm, ta sẽ dùng tính mạng của tất cả người siêu năng cục đến để tế điện cho bọn họ. Âu Dương Hàn nặng nề nhẹ gật đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Đúng rồi, Âu Dương, ta không có ở đây 2 tháng này, tình hình trong nước như thế nào? Diệp Trần không thể không nhớ tới người thân và bạn bè hắn còn ở Vân Châu, trong lòng hiện lên một chút bất an, lập tức mở miệng dò hỏi. Âu Dương Hàn nghe được điều này thì lập tức vỗ đầu một cái. Là ta hồ đồ, lại quên mất vấn đề này. Diệp tướng quân, tình huống Hoa Hạ chúng ta bây giờ rất không tốt. Chẳng mấy chốc sau khi nghe Âu Dương Hàn giải thích một phen, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không biến sắc. Hóa ra, sau một trận chiến trên Lang Vương đảo kia, Mỹ Quốc đã tung ra cái video thu lại trận chiến ngày đó. Chuyện Diệp Trần một người chu sát trên 100 cường giả của các quốc gia sớm đã thi nhau được truyền bá ở cao tầng các quốc gia và trong giới võ đạo, tù đạo và giới siêu năng. Món nợ này Diệp Trần khẳng định trả không hết. Hơn nữa, lại thêm việc Diệp Trần biến mất 2 tháng này, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trần đã chết ở dưới quả bom nguyên tử của Mỹ Quốc. Kể từ đó thì những người kia tự nhiên càng thêm không chút cố kỵ. Vậy là những thân nhân, đệ tử, bạn bè, rồi các lộ quỷ xà thần của các cường giả bị hại trên đảo Lang Vương thì nhau lặng lẽ chui vào Hoa Hạ, kêu gào muốn báo thù rửa hận. Theo Âu Dương Hàn nói thì chẳng những người thân bạn bè của Diệp Trần nhiều lần lọt vào công kích của mỗi một loại thế lực lớn trên thế giới, mà thậm chí ngay cả toàn bộ Hoa Hạ đã đều trở thành đối tượng để trả thù của những người này. Mà hết lần này tới lần khác, chính Mỹ Quốc cũng đi theo, ngò ngoe muốn động, bắt đầu ở chỗ Đăm, Nam Hải, Đông Hải, nhiều lần khiêu khích hải quân Hoa Hạ. Cho nên Hoa Hạ lúc này có thể nói là loạn trong giặc ngoài, liên tiếp xuất hiện. Vấn đề đã tới một tình trạng rất nghiêm trọng. Sau khi nghe Âu Dương Hàn giải thích một phen, vẻ mặt của Diệp Trần cũng lập tức vô cùng là ngưng trọng, vội vàng truy vấn. Vậy còn ở Vân Châu thì sao? Người nhà của bạn bè ta thì sao? Âu Dương Hàn vừa trả lời xong thì Diệp Trần khoát tay. Được rồi, chúng ta lập tức trở về Hoa Hạ đã. Trên đường ngươi lại từ từ kể cho ta nghe. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nắm lấy đầu vai của Âu Dương Hàn rồi chạy như điên về phía Nam. Ở văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Diệp, thành phố Vân Châu, Hoa Hạ Quốc. Tuyết Cơ, người nói cái gì? Lại có người có ý đồ ra tay với Dĩ Lam sao?

xem ra quý công ty đối với lần hợp tác này căn bản không có bất kỳ chút thành ý nào. Nếu như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải tiếp tục nói nữa. Xin cáo từ. Nói xong lời này, Sở Viên chuẩn bị trực tiếp quay người rời đi. Không nghĩ tới đúng vào lúc này, siêu một tiếng. Phía trước Sở Viên bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, thật sự giống như nhảy ra từ không khí. Hơn nữa sắc mặt người này vô cùng trắng bệch, mi mắt hiện lên màu xanh đậm, trên thân còn lộ ra một cỗ khí tức âm trầm, giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết phương Tây. Ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Sở Viên bây giờ đã là cảnh giới luyện khí tầng 8, hơn nữa trải qua Diệp Trần tự mình dạy bảo, cũng coi như bước vào danh sách các cường giả, bằng không cô ta cũng không dám một mình đi tới nơi đây. Cho nên sau khi Sở Viên hơi kinh hãi thì rất nhanh cũng đã bình tĩnh trở lại. Khặc khặc, người kia lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Ta tự giới thiệu một chút, tên của ta là Hoắc Hoa Đức, còn về thân phận thì là bá tước của huyết tộc. Đôi mắt đẹp của Sở Viên lập tức trừng lên một cái, huyết tộc. Diệp Trần trước đó giết đi hai vị thân vương của huyết tộc, chuyện này nàng cũng có nghe thấy. Đến giờ khắc này Sở Viên cuối cùng phản ứng lại, cuộc hẹn gặp ngày hôm nay rõ ràng chính là một cái bẫy, bẫy dập nhắm vào nàng. Sở Viên bỗng nhiên quay đầu nhìn Sử Mật Tư một cái. Hóa ra, ngươi là người của huyết tộc. Sử Mật Tư lập tức cười ha hả, từ từ đứng dậy, trầm giọng nhã nhặn nói. Không sai, Sở Tiểu Thư phản ứng lại cũng rất là nhanh à. Lời nói thật không sợ nói cho cô biết, đằng sau công ty khoa học kỹ thuật sinh vật An Tiến chính là huyết tộc. Sở Tiểu Thư, cô là người thông minh, tôi cũng không vòng vo với cô. Tuy rằng Diệp Cuồng Tiên kia với huyết tộc ta có thâm cửu đại hận, huyết hoàng đại nhân đã hạ lệnh trù sát tất cả người thân và bạn bè của hắn. Tuy nhiên, nhân tài giống như Sở Tiểu Thư đây, nếu nguyện ý gia nhập huyết tộc chúng ta, thì huyết hoàng đại nhân chắc chắn sẽ rộng lượng với cô. Ồ, thật vậy sao? Đôi mắt đẹp của Sở Phiên khẽ híp lại một cái cũng không lập tức cự tuyệt. Vậy ngươi dự định để cho ta làm gì cho các ngươi đây? Sở Mật Tư nghe được điều này còn tưởng rằng là Sở Viên đã động tâm thì ngay lập tức mừng rỡ trong lòng. Rất đơn giản, chỉ cần cô giao ra phương pháp luyện chế thuần thủy, ta cam đoan có thể giúp cô nói ngọt trước mặt của huyết hoàng đại nhân, chẳng những có thể tha thứ tội lỗi của cô, hơn nữa cô còn có hy vọng giống như ta, trở thành một thành viên cao tầng cốt cán của huyết tộc. Sở Tiểu Thư, cô cảm thấy thế nào? Đôi mi thanh tú của Sở Viên hơi nhíu lại. Như vậy à? Ngươi, vậy đi chết đi. Trong đôi mắt đẹp của Sở Phiên bộc phát ra một đạo sát ý mãnh liệt, trực tiếp hung hăng vỗ ra một trường. Cửu âm huyền thiên trường, oanh. Trên người Sở Mật Tư kia chẳng qua chỉ có chút huyết mạch huyết tộc mà thôi, căn bản không tính là cao thủ, làm sao có thể chống đỡ một kích này của Sở Phiên. Sở Mật Tư hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị một trường này của Sở Phiên đánh bay ra ngoài, cả người trong nháy mắt biến thành một đống thịt nát. Sau khi Sở Phi Yên tu luyện thành công môn trưởng pháp này thì đây vẫn là lần đầu tiên nàng dùng nó trong thực chiến, ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới uy lực vậy mà kinh khủng đến thế. Ngay cả vị bá tước của huyết tộc ở bên cạnh kia vậy mà trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Mật Tư chết ngay trước mặt mình. Còn mẹ nó, người đang tìm cái chết. Bá tước của huyết tộc trong cơn giận dữ gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, hướng Sở Phi Yên bổ nhào tới. Oanh, một đạo tàn ảnh xẹt qua trên không trung. Sở Phi Yên chỉ cảm thấy đối phương giống như một chiếc xe lửa chạy với tốc độ cao, xen lẫn mùi máu rất tanh hướng mình lao tới. Theo như truyền ngôn thì huyết tộc tu luyện chính là ma đạo, dựa vào việc hút máu tươi của người khác để luyện hóa cho bản thân sử dụng, cho nên nhục thân rất cường hãn, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Phi Yên âm thầm cảm thán trong lòng một tiếng, lập tức thi triển ra thân pháp tinh diệu trong Minh Diệt Cửu Âm Quyết, thong dong né tránh một kích của đối phương. Môn Minh Diệt Cửu Âm Quyết này là lúc trước Diệp Trần tự mình truyền thụ, lấy được từ trong tay một nữ đế có lòng dạ độc ác ở tu chân giới. Công pháp này được biết đến bởi sự âm lãnh và quyết tuyệt, chẳng những bao gồm trưởng pháp tấn công của Cửu Âm Huyền Thiên Trưởng trong đó, mà còn có một loại thần pháp tên là Minh Diệt Huyễn Thân, càng là tuyệt diệu vô song. Sao? Tên bá tước huyết tộc kia rõ ràng không nghĩ tới Sở Phi Yên lại có thực lực như thế, sau khi hơi kinh ngạc lại lao thẳng tới cô ta. Bá bá! Sở Phi Yên thi triển ra thần pháp tuyệt diệu, ở trong cả căn phòng lập tức lưu lại từng đạo tàn ảnh. Luận về thực lực thì bá tước huyết tộc này tương đương với thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa nhục thân vô cùng cường hãn, chính là đối đầu với cảnh giới tiên nhân bình thường thì chỉ sợ cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn còn là cực kỳ phong phú. Mà thực lực của Sở Phi Yên tuy rằng bây giờ cũng gần như là bước vào cánh cửa thần cảnh, thế nhưng để mà so sánh với đối phương thì rõ ràng có khoảng cách nhất định. Nếu không phải trước đó nàng đột nhiên ra tay thì chỉ sợ Sử Mật Tư kia cũng chưa chắc có thể giết được. Đã thật khó để chiến đấu thì bây giờ chỉ có thể tìm cách rút lui trước. Sở Phi Yên đối với thực lực của mình không có chút lòng tin nào, cảm giác muốn đánh bại cái tên trước mắt này gần như là điều không thể. Cho nên, sau khi tự đánh giá một chút thì bỗng nhiên chạy như điên về phía cửa sổ. Chỉ cần xông phá cửa sổ này chạy trốn ra ngoài thì Sở Phi Yên tự tin có thể thoát khỏi cái tên lộ ra mùi máu tươi để người ta buồn nôn này. Tuy nhiên, mắt thấy Sở Phi Yên đã vọt tới trước cửa sổ thì ngay bên cạnh đột nhiên lại giết ra một bóng người ngăn trước mặt nàng. Oanh! Sở Phi Yên không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp vỗ ra một trường. Trường lực hai người chạm nhau, Sở Phi Yên lập tức liên tục lui lại. Mà lúc này bá tước huyết tộc kia phía sau cũng lao đến, hung hăng một trường vỗ vào sau lưng Sở Phi Yên. À, vào thời khắc sống còn, Sở Phi Yên lập tức thi triển ra minh diệt huyễn thân một lần nữa, hiểm hiểm tránh được một trường của bá tước huyết tộc. Tuy nhiên vẫn bị lực ảnh hưởng của trường lực quét tới, chân lưng lập tức chuyển đến một trận đau đớn, huyết khí trong thể nội quay cuồng. Xong rồi, không nghĩ tới tên này còn có trợ thủ. Sở Phi Yên không thể không quát khẽ một tiếng trong lòng, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên rất khó coi. Một mình đối phương nàng còn chưa phải là đối thủ, không nghĩ tới tên này vậy mà đột nhiên xuất hiện thêm một người trợ giúp thì nàng ta càng không thể nào địch lại. Công chúa Điện Hạ, ngài như thế nào chạy tới? Nhìn thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện, bá tước huyết tộc trước đó lập tức một mặt kinh hỉ. Sở Phi Yên nghe được điều này không thể không sững sờ, sau khi đứng vững thân hình cũng đã nhìn vào bóng người đột nhiên xuất hiện kia. Chỉ thấy đây là một người đàn bà da trắng có dung mạo xinh đẹp, nhìn qua khoảng chừng 30-40 tuổi, nhưng dáng vẻ phong vận vẫn còn thướt tha, hơn nữa trên người lộ ra một cỗ khí tức cao quý. Hử, ta nghe nói cô ta chính là tiểu tình nhân của Diệp Cuồng Tiên kia phải không? Người đàn bà trung niên da trắng hử lạnh một tiếng, trong đôi mắt đẹp lộ ra hận ý nồng đậm. Diệp Cuồng Tiên giết chết con trai của ta. Ta đã từng lập xuống lời thề phải hút sạch toàn bộ máu tươi của hắn, rồi luyện hóa hắn thành thi nô, sau đó thì tra tấn bằng roi cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết dưới bom nguyên tử của Mỹ Quốc, thực sự là quá tiện nghi cho hắn rồi. Thế nhưng, hắn nếu đã chết, vậy thì sai lầm của hắn phải để cho người đàn bà của hắn đến mà tiếp nhận. Hóa ra, người đàn bà trung niên da trắng trước mắt này bỗng nhiên chính là công chúa Duy Gia Lợi Á của huyết tộc, mà Tạp Đa Nhĩ con của bà ta ở Thanh Quang Tự lại là thủ tịch đại đệ tử của Đại Pháp Sư Tân Cách, chính là đã chết ở trong tay Diệp Trần. Người đàn bà của hắn sao? Không biết vì sao sau khi Sở Phi Yên nghe được lời này của Duy Đa Lợi Á thì lại rùng mình, vậy mà chẳng những không cảm thấy kinh khủng mà ngược lại trên mặt còn nở ra nụ cười thản nhiên. Người lại còn cười được sao? Duy Đa Lợi Á nhìn thấy Sở Phi Yên vậy mà còn bật cười thì lập tức trong lòng hiện lên sự nghi ngờ. Tuy nhiên cẩn thận cảm ứng một lát cũng không phát hiện chung quanh có điều gì khác lạ. Chết đi! Duy Đa Lợi Á giống to một tiếng, mở há cái miệng hiện ra đôi răng nanh dài nhọn hướng Sở Phi Yên bỗng nhiên nhổ ra một cái. Hô! Một đạo xương máu đỏ tươi từ trong miệng của Duy Đa Lợi Á phun ra, huyết vực phong bạo. Sau khi đám xương máu từ trong miệng của Duy Đa Lợi Á vọt ra, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tầng lầu, để cho Sở Phi Yên căn bản là muốn tránh cũng tránh không được. Quanh thân nháy mắt đã bị đám xương máu quỷ dị kia bao phủ, tốc độ hành động cả người rõ ràng là trở nên rất đáng lo ngại. Chết! Sau khi Duy Đa Lợi Á thi triển ra thủ đoạn thần thông, lập tức đánh về phía Sở Phi Yên một lần nữa. Mà cùng lúc đó thì tên bá tước huyết tộc kia cũng ngang nhiên ra tay, lao ra tạo áp lực cho Sở Phi Yên. Sở Phi Yên lại thi triển minh diệt huyễn thân, nhưng đáng tiếc hiệu quả căn bản không cách nào so được với trước đó. Nàng bị ảnh hưởng bởi đám xương máu này, tốc độ hành động gặp phải hạn chế rất lớn, chỉ chốc lát đã bị hai người dồn vào góc tường. Hống! Mắt thấy hai con quỷ hút máu như ác ma lại đánh tới, Sở Phi Yên tự biết mình không ngăn nổi, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: Diệp Trần, xem ra cuối cùng tôi cũng không đợi được ngày anh trở về, nếu như có kiếp sau. Ngay vào lúc mà Sở Phi Yên hoàn toàn tuyệt vọng đã từ bỏ đi sự chống cự, thì bỗng nhiên bên tai lại vang lên giọng nói để cô nàng ngày nhớ đêm mong. Phi Yên, kiếp này còn sống, nói gì tới việc hẹn gặp kiếp sau.